Tịch Khuyết nhanh chóng né được nhưng lại trúng một chưởng ngay trán, bay ra xa văng vào vách tường. Máu đỏ tươi phun ra trên nền đất. Hiên Dạ Nguyệt hét lên định chạy thẳng lại Tịch Khuyết nhưng tên đeo mặt nạ bay qua định tóm lấy nàng. Dạ Nguyệt chợp lấy thanh kiếm trên nền đất, dựa vào thế võ Nhật cổ xưa mà sư phụ đã dạy nàng. Đánh thẳng về phía tên đeo mặt nạ hòng đẩy lùi hắn. Tên đeo mặt nạ lập tức lùi về phía sau, môi mỏng khẽ nhếch cười thích thú. Không ngờ nàng cũng biết võ, tuy không có nội lực. Chỉ vì tay chân ta bị trói thôi, Dạ Nguyệt lạnh lẽo nói. Nàng vừa chĩa mũi kiếm vừa đi lùi về phía Tịch Khuyết. Đứng chắn trước mặt hắn vẻ bảo vệ, Tịch Khuyết quẹt máu ở miệng, lạnh nhạt đứng dậy, đầu hắn thật sự rất đau nhưng hắn vẫn ra vẻ như chẳng có gì. Nắm lấy tay nàng kéo nàng ra phía sau mình, binh lính sẽ nhanh chóng đến đây sớm thôi, Tịch Khuyết cười lạnh. Vừa nãy đợt pháo đó cũng là để báo cho Mạc Chiêu Huân biết vị trí của hắn. Tên đeo mặt nạ thu lại nụ cười, ánh mắt không che giấu sát khí nhìn Tịch Khuyết và Dạ Nguyệt. Rồi hắn hét lên chói tai phi thân lên vách tường. Rút, Tịch Khuyết ánh mắt cảnh cáo đối lại với hắn. Dạ Nguyệt quắc mắt nhìn hắn không e ngại. Ám Dạ càng chiếm thế thượng phong đẩy lùi đám người của tên đeo mặt nạ đồng. Tiếng đao kiếm chạm vào nhau khắp mọi nơi xung quanh, vừa đánh đám người mặt nạ đồng vừa tháo chạy rút đi. Món nợ này, ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá, tiếng nói vọng lại. Tên đeo mặt nạ đồng nhảy xuống vách tường bên kia rồi biến mất vào không trung. Theo sau hắn là đám thuộc hạ của hắn, không cần đuổi theo, Tịch Khuyết nhìn theo hướng bọn chúng biến mất. Trầm ngâm nói, tốc độ di chuyển rất nhanh. Võ công cũng lợi hại chẳng thua kém gì Ám Dạ. Rốt cuộc bọn chúng là ai? Có thù oán gì với đại ca cùng nhị ca? Dạ Nguyệt lúc này mới kéo nhẹ vạt áo của Tịch Khuyết. Nhỏ giọng nói, Hiên, cảm ơn chàng, rồi nàng nhìn hắn đầy lo lắng, chàng không sao chứ? Tịch Khuyết quay qua, cúi đầu xuống chăm chú nhìn nàng. Không nói lời nào hắn liền nắm chặt lấy tay nàng dẫn nàng đi. Phụ quốc công, Nguyệt Nhi Hách Liên Tử Y vừa thấy Dạ Nguyệt bước vào sảnh chính liền chạy đến ôm lấy nàng. Rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới nàng nhằm xác nhận nàng không sao. Muội có bị thương ở đâu không? Tỷ, muội không sao, Dạ Nguyệt vuốt vuốt lưng nàng an ủi. Hắn không có làm gì muội, vừa nói câu này Dạ Nguyệt còn vừa len lén nhìn qua Tịch Khuyết đang đứng bên cạnh. Muội làm ta lo quá, Hách Liên Tử Y vừa cười vừa lau nước mắt. Mạc Chiêu Huân cũng đi đến bên cạnh, cười rực rỡ như ánh mặt trời ấm áp, ánh mắt không che giấu được tia thích thú. Đệ muội, muội không sao là tốt rồi. Mấy hôm nay đệ ấy như muốn lật tung luôn cả cái kinh thành này lên để tìm muội rồi. Dạ Nguyệt trong lòng dâng lên ấm áp, nàng biết chắc chắn sư phụ sẽ tìm nàng mà. Ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, Dạ Nguyệt mỉm cười đầy cảm kích, nhưng chưa kịp cảm kích nàng lại bị hắn nắm lấy tay kéo đi. Hắn vẫn im lặng không nói tiếng nào. Mạc Chiêu Huân và Hách Liên Tử Y nhìn nhau vẻ khó hiểu. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Hiên, Dạ Nguyệt nhíu mày gọi. Nàng cảm giác hình như sư phụ vẫn còn rất giận. Nhưng sư phụ giận chuyện gì? Chẳng lẽ sư phụ tin những lời mà tên khốn đó nói sao? Sư phụ nghi ngờ nàng sao? Hai người đi vào trong căn phòng lớn của Tịch Khuyết. Hắn lặng lẽ đóng chặt cửa lại, rồi quay qua chăm chú nhìn nàng. Đột nhiên miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể ngã về phía trước. Dạ Nguyệt hoảng hốt đón lấy cơ thể Tịch Khuyết, khuỵu xuống vì sức nặng của cơ thể. Mặt nàng tái lại không còn chút máu, lo lắng bắt mạch cho hắn. Chàng bị nội thương, Dạ Nguyệt trợn mắt nhìn người đang nằm trong vòng tay nàng. Vậy mà sư phụ lại có thể gạt được nàng và Tử Y tỷ cho đến tận bây giờ. Hắn có làm gì nàng không? Tịch Khuyết đột nhiên lên tiếng. Hắn cố gắng ngồi dậy, đưa tay ôm lấy hai má nàng. Mày nhíu chặt khó chịu nhìn nàng, ánh mắt như chịu đựng một cái gì đó vô cùng tức giận. Điều hắn nói có phải là thật không? Chàng không tin ta, Dạ Nguyệt càng không thể tin vào tai mình. Sư phụ lại hỏi nàng như vậy. Tịch Khuyết im lặng nhìn nàng không nói gì. Rồi hắn xoay mặt sang hướng khác.

với Thự Y thì đã nói máu bầm trong đầu sư phụ đã tan rồi. Chỉ còn cần thời gian để sư phụ tỉnh lại thôi. Lau mình cho tịch khuyết xong, Dạ Nguyệt ngồi xuống giường của hắn, vuốt ve vào khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc của hắn rồi nàng cúi đầu xuống hôn vào môi hắn. Chàng ở đây đợi ta. Ta sẽ đi lấy cháo cho chàng. Dạ Nguyệt đứng dậy chuẩn bị rời đi thì đột nhiên tay nàng bị người nào đó nắm lại. Vợ yêu, em lại to gan tấn công lúc anh không hề phòng bị nha. Dạ Nguyệt kinh ngạc quay đầu. Lăng Chi Hiên đang cong khóe môi lên cười đáng đành đòn nhìn nàng. Cách chương.